Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Tham dự cảm giác, đến cùng là vũ khí gì? Các ngươi nói chúng ta đều mộng, đem vũ khí dán ra đến được chứ? Chung quanh người chơi gấp muốn chết. Chính Thẩm Phi nói vũ khí làm hỏng là cái rác rưởi lục sắc pháp trượng, còn không thuộc tính. Kết quả đến Tiểu Doãn trong tay, nàng còn nói đây là cực phẩm pháp trượng. Bộ kia dáng vẻ hưng phấn không giống giả mạo, cho nên đến cùng là tình huống như thế nào? Ai nói mới là nói thật? Tiểu Doãn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đem vũ khí trực tiếp dán ra ngoài. Lúc này lo lắng ăn dưa quần chúng mới nhìn đến tranh luận to lớn như thế pháp trượng. Tiết kiệm năng lượng giải điều khí, đẳng cấp 8, phẩm chất ưu tú, lực công kích vật lý 8 đến 10, tiết kiệm năng lượng, bị động khiến cho ngươi tất cả thi pháp kỹ năng tiêu hao giảm xuống một điểm độ bền. 30/30 người chế tạo. Thẩm Phi thanh này pháp trượng quả nhiên như Thẩm Phi nói, không có một chút xíu thuộc tính tăng thêm, tất cả điểm sáng toàn bộ tập trung ở một cái duy nhất kỹ năng bị động bên trên. Đầu tiên là phẩm chất ưu tú vũ khí, bình thường đều chỉ có thuộc tính, bình thường nhất liền là đơn thuộc tính, cực phẩm một điểm liền là song thuộc tính tăng thêm. Thí dụ như trước đó bá ca rèn tạo nên sức sống trùy thủ, nhưng bình thường đặc hiệu vũ khí chỉ có màu lam tinh lương phẩm chất vũ khí mới có. Thẩm Phi rèn đúc trường kiếm cùng cung tiễn đều là như thế. Thế nhưng là lần này rèn tạo nên lục sắc pháp trượng không có thuộc tính tăng thêm, lại ngoài ý muốn nhiều một vũ khí đặc hiệu, sát chiên chung quanh đài một chút pháp hệ nghề nghiệp. Nhìn thấy cái này đặc hiệu về sau, chỉ còn lại thét lên, cái này đặc hiệu quả thực quá nghịch thiên, liền xem như lợi hại hơn màu lam tinh lương vũ khí Nói thật đều không có thanh này lục sắc pháp trượng dùng tốt. Nhất là một chút hao tổn lam lượng cao pháp hệ nghề nghiệp, chuôi này pháp trượng hoàn toàn liền là cứu mạng dùng. Cho trị liệu nghề nghiệp, mỗi một lần trị liệu đều có thể tiết kiệm pháp lực. Một cái phó bản đánh xuống có thể tiết kiệm nhiều ít pháp lực giá trị, lại có thể nhiều thả nhiều ít kỹ năng. Tiểu Doãn là nguyên tố pháp sư, tất cả kỹ năng đều muốn tiêu hao pháp lực giá trị. Chuôi này pháp trượng mạnh liền mạnh tại đặc hiệu, chỉ cần là thi pháp kỹ năng đều có thể hưởng thụ bị động giảm miễn. Đây là lục sắc pháp trượng không sai, nhưng là cái này tiết kiệm năng lượng đặc hiệu, hoàn toàn liền là sử thi cấp đặc hiệu A, hoàn toàn là một thanh hiệu quả siêu việt tinh lương vũ khí pháp trượng. Dạng này vũ khí, người Thẩm Phi lại còn nói là đánh sập, ta băng cái đầu của ngươi A. Nhất là Tiểu Doãn áo năng bảo phá, tương đương hao phí pháp lực giá trị, chuôi này pháp trượng tồn tại, đối Tiểu Doãn tới nói giải quyết dưới mắt việc cấp bách. A Cầu Hào không keo kiệt, trực tiếp cùng Thẩm Phi khởi xướng giao dịch. Khi Thẩm Phi nhìn thấy thanh giao dịch kim ngạch, không nói hai lời lập tức đồng ý, sợ A Cầu đổi ý, duy nhất một lần thu 20 cái ngân tệ. Tiền này thật liền cùng gió lớn thổi qua tới đồng dạng. Thẩm Phi, lần sau ta lấy được thích hợp bản vẽ, đánh vũ khí cũng toàn nhờ vào ngươi. A Cầu nhìn thấy Tiểu Doãn đối pháp trượng yêu thích không? Buông tay, trực tiếp tại chỗ trang bị bên trên. Dễ nói, thu được nhiều tiền như vậy. Thẩm Phi đồng dạng vừa lòng thỏa ý, ngày mai kiếm lại một ngày, mình liền có thể tích lũy đủ 4 viên kim tệ, mặc dù khoảng cách 10 viên kim tệ số lượng còn rất xa xôi. Nhưng là Thẩm Phi tin tưởng theo người chơi đến cấp 10. Mở ra hối đoái con đường, chảy vào mới tư bản sẽ dẫn đến trên thị trường tất cả mọi thứ giá cả lên cao. Đến lúc đó chỉ cần hắn còn có thể bảo trì đẳng cấp ưu thế cùng tin tức ưu thế, như vậy tiền là sẽ càng kiếm càng nhanh. Đây cũng là Thẩm Phi vì cái gì chỉ ở Tân Thủ Thôn lưu lại 2 ngày. Đợi thời gian càng dài, cấp bậc của hắn cùng tin tức ưu thế liền không có. Cùng những người khác một cái hàng bắt đầu, thậm chí là lạc hậu một đoạn. Muốn kiếm tiền coi như khó khăn. Chờ Thẩm Phi lại đến thị trường giao dịch thời điểm, phát hiện bầy quầy bán hàng bản vẽ đã bán mất 2 tấm. Đây càng thêm ấn chứng ý nghĩ của hắn. Tư bản đồng dạng tại trục lợi. Một số người vẻn vẹn đem đại thời đại xem như tiêu xài thời gian trò chơi. Nhưng là một chút có tầm nhìn xa người, lại đem cái này trở thành người thứ hai loại xã hội. Phải biết hối đoái hệ thống là có thể song hướng hối đoái. Điểm tín dụng có thể hối đoái thành trò chơi kim tệ. Trò chơi kim tệ đồng dạng có thể hối đoái là điểm tín dụng. Ở trong game 100 năm, cũng không có nghĩa là ngoại giới không có phát triển. Tất cả mọi người tại cùng một cái sân đấu bên trên. Cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, nắm giữ càng nhiều lực lượng, đợi đến đăng lục tân địa cầu, có khả năng phân phối đến tỷ lệ thì càng cao. Thẩm Phi vốn nghĩ đến cự lang địa huyệt, phó bản thử một chút đơn ca. Kết quả thu được một đầu đến từ IU tin tức. Ngươi trận này ở đâu? Ta tại giao dịch quảng trường cổng. Có chuyện gì sao? Thẩm Phi hiếu kỳ, IU làm sao lại đột nhiên liên hệ mình? Chẳng lẽ lại có cái gì sự tình? Ngươi đứng tại chỗ không muốn đi động. Ta cái này liền đến. IU phát xong cái tin này, Thẩm Phi sau đó phát bất kỳ tin tức gì, bên kia đều lại không có hồi âm. Cái này làm là cái quỷ gì? Thẩm Phi không thể làm gì, đành phải ngoan ngoãn đợi tại giao dịch quảng trường cổng, chờ lấy IU tới. Ây, cái này cho ngươi. Ngay tại Thẩm Phi ngây người thời điểm, đột nhiên có người phát khởi giao dịch thỉnh cầu, lại nhìn giao dịch đối tượng là IU. Giao dịch vật phẩm là một kiện bằng da hộ hoàn. Cái này hộ hoàn đâu liền là trước kia đánh phó bản vẽ chế tác. Ta tự mình chế tác. Thẩm Phi nhìn thoáng qua hộ hoàn, liền là phổ thông hộ hoàn. Hộ giáp so với hắn mang tân thủ hộ hoàn nhiều 2 điểm. Thẩm Phi rất sợ bên trong có bẫy dập gì. Tỷ như thu hộ hoàn, IU lại lừa bịp hắn một khoản tiền dạng này liền được không bù mất. Vô công bất thụ lộc, ngươi làm ra đồ vật ta sao có thể lấy không đâu. Đưa ngươi ngươi liền cầm lấy, về sau nhớ kỹ vào phó bản ra chế ra bản vẽ liên hệ ta liền tốt. Ta đây cũng là cùng ngươi trước tạo mối quan hệ. A yêu nói cực kỳ trực tiếp, cái này hộ hoàn liền là lấy ra hối lộ Thẩm Phi. Có thể đem lời nói như thế hiểu không dáng vẻ kịch cỡm. Càng thêm để Thẩm Phi chắc chắn nàng là nhà giàu sang tiểu thư. Làm việc trực tiếp khí quyển. Thẩm Phi nghe được miễn phí 2 chữ. Rất thẳng thắn nhận lấy hộ hoàn. Tại chỗ trang bị bên trên. Thậm chí cảm giác đắc ý. Không tiêu tiền đồ vật cảm giác thật tốt. Núp trong bóng tối truy phong nhìn đến đây. Song tay thật chặt che miệng. Sợ phát ra một chút xíu thanh âm. Nhìn thấy cái này cảnh tượng truy phong trái tim tan nát rồi. Móc ra bản thân âu yếm laptop, run rẩy viết xuống một đoạn văn, tâm tình liền phảng phất đất đá trôi đồng dạng hỏng bét. Chế ra dùng vật liệu là xung phong nhận việc đi thị trường giao dịch bán. Nghe IU nói nàng muốn đem chế ra hộ hoàn đưa cho một cái nam sinh. Vậy trừ ta còn có thể là ai? Ta lúc ấy trong lòng đã cười nở hoa, mình lâu dài cố gắng rốt cục được đền đáp, thế nhưng là khi hộ hoàn chế tác tốt về sau, A yêu nàng cao hứng bừng bừng từ chế ra cửa hàng chạy đến, thậm chí không để ý đến chạy lên chuẩn bị trước chúc mừng ta. Nguyên lai nàng nói người kia là Thẩm Phi A, bất quá ta sẽ không gượng dậy nổi. Cái này chế ra vật liệu là ta từ thị trường giao dịch mua được. Mặc dù cuối cùng đưa cho Thẩm Phi, nhưng là ta cũng giống vậy có tham dự cảm giác. IU đưa xong đồ vật cũng không ngừng lại. Chỉ là đang chạy lấy rời đi thời điểm tự mang một loại hoa mắt thần mê hiệu quả. Nửa đường còn quay đầu cho Thẩm Phi phất phất tay. Vậy mà để Thẩm Phi có một loại mối tình đầu cảm giác. Chỉ là có chút choáng.